Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Sau có xài lang, trước có hổ báo. Chạy theo vật vườn chạy đến, Lâm Tiểu Bạch thân ảnh lại một lần nữa để rất nhiều người bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hai bảo vệ, cổng người qua đường, vừa tiếp vào thông chi không thể tan tầm bảo an nhân viên cùng nhân viên công tác khác. Cùng nhất kê nhi nhức cả trường Lý Khải Lý viên dài. Tiểu Bạch, ngươi liền không thể cho ta cái này viên trưởng một điểm mặt mũi sao? Ai, viên trưởng không dễ làm a. Tiểu Bạch, viên trưởng càng không dễ làm a. Bất quá, tại vị kia lãnh tụ vĩ đại tinh thần dẫn đạo hạ. Bất kỳ gian nan hiểm trở gì đều là giấy lão hổ. Tiểu Bạch, ngươi chờ đó cho ta. Nhìn ta không đem ngươi nắm chặt trở về. Rút gân lột ra, chịu một nồi gấu trúc canh. Lấy an ủi ta ngàn tỷ chết đi tế bào não trên trời có linh thiêng. Tại trong lòng đem Lâm Tiểu Bạch rút gân lột ra 100 lần. Trở lại hiện thực, Lý Khải cuối cùng vẫn là chỉ có thể sâu kín thở dài. Tê dại, nếu như ngươi không phải quốc bảo, ta không phải ăn ngươi không thể. Đại Trung Hoa người răng lợi, đây chính là cực tốt. Đáng tiếc, em nguy ai dám đối gấu trúc lớn sinh tâm tư này a. Lại nói Lâm Tiểu Bạch, chạy theo vật vườn đi ra ngoài về sau, trực tiếp để hệ thống cấp ra cái kia tiệc tối vị trí. Ngựa không dừng vó hướng lấy bên kia chạy tới, sắc trời dần tối. Người đi trên đường xa xa nhìn thấy một thân ảnh đối diện xông lại. Bộ dáng kia có phần để người hoài nghi, nhưng lại quay đầu xem xét, cũng chỉ nhìn thấy một cái mơ mơ hồ hồ bóng lưng. Ai, có điểm giống là Tiểu Bạch a. Tiểu Bạch tại trên mạng đại hòa, để càng nhiều người đều đối với hắn có ấn tượng thật sâu. Nhìn thấy như thế một cái mập mạp hư hư thực thực gấu trúc lớn sinh vật, trực tiếp liền hướng phía Tiểu Bạch phương hướng đi hoài nghi. Không thể nào, theo tới đi xem một chút. Cuối cùng vẫn lòng hiếu kỳ chiếm cứ thượng phong, người này lôi kéo bên cạnh bạn gái tay liền đuổi tới. Thời gian này, người đi đường vẫn là không ít, ảnh hưởng nghiêm trọng Lâm Tiểu Bạch tốc độ. Bởi vậy, phía sau hai người kia cũng theo kịp Lâm Tiểu Bạch tốc độ, xa xa đi theo phía sau. Bất quá, rất nhanh liền không phải một hai người vấn đề. Lâm Tiểu Bạch tại trên mạng quá phát hỏa, mà lại có trước đó gấu trúc chạy đến kinh lịch. Bây giờ tại trên đường cái nhìn thấy một con gấu trúc lớn. Mọi người mặc dù sẽ cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận, nhưng cũng sẽ không cảm thấy toàn không khả năng. Nhìn thấy như thế một con hư hư thực thực Tiểu Bạch gấu trúc lớn trên đường phi nước đại, phía sau còn có hai người đang đuổi. A, căn bản cũng không mang mảy may do dự, trực câu câu liền đuổi theo. Là Tiểu Bạch, kia tốt nhất, không phải, coi như rèn luyện thân thể. Trăm lợi mà không có một hại, mọi người lập tức liền điên cuồng. Mượn dùng Tôn Đại Thánh một câu kinh điển lời kịch, yêu quái, chạy đi đâu, rất nhanh liền bị một đám người đuổi theo. Lâm Tiểu Bạch thần kinh hơi thô to, đối sau lưng tiếng ồn ào không tuân theo, không ngừng chạy về phía trước. Chạy nửa ngày, mới đột nhiên cảm giác được không đúng, sau lưng thanh âm làm sao càng ngày càng không được bình thường. Mà lại, đường cái người đối diện nhìn mình ánh mắt làm sao như vậy không thích hợp đâu. Giống như còn có người đang gọi tên của mình. Nhìn lại, mẹ a. Lâm Tiểu Bạch nháy mắt được vòng, phía sau mình lúc nào theo như thế đại nhất đoàn người a. Ngọa tào, các ngươi là điên rồi sao? Lâm Tiểu Bạch đầu óc tạm dừng suy tư nửa giây, sau đó siêu phụ tải vận chuyển, lúc này làm ra quyết định, hất ra đám điên này. Một bên chạy một bên hướng phía chung quanh quét mắt hai mắt. Hắc, bên này có cái siêu thị, chính là ngươi. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên một cái rẽ ngoặt, hướng thẳng đến siêu thị đại môn phương hướng chạy tới. Vừa mới tiến siêu thị, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền hối hận. Trong siêu thị đại gia đại mụ nhóm biển người mãnh liệt. cô nương xinh đẹp cùng soái khí tiểu hòa tử nhiều không kể xiết. Cái này mẹ nó, trong này người so bên ngoài còn nhiều. Mẹ nó đến nhầm địa phương. Tại trong lòng nhả rãnh một câu, khóc không ra nước mắt, Lâm Tiểu Bạch chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước. Chỉ là, những người này nhìn mình ánh mắt làm sao như vậy không thích hợp a? Cái này chẳng lẽ lại là vừa ra hang hổ lại tiến vào ổ sói rồi? Lâm Tiểu Bạch cũng không rõ ràng. Gần nhất tại Cẩm Thành lưu hành lấy một câu nói như vậy. Làm Cẩm Thành người, người có thể không biết đương nhiệm thị trưởng là ai, cũng có thể không biết đương nhiệm bí thư là ai, nhưng là, người tuyệt đối không thể không biết Tiểu Bạch là ai. Câu nói này, đủ để chứng minh Lâm Tiểu Bạch tại Cẩm Thành nhân khí như thế nào. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Hỏi một chút bên đường 70-80 tuổi lão đại gia. Thế mà cũng có thể đối Tiểu Bạch cái này gấu trúc lớn nói ra cái 1-2-3 đến. Khi dễ lão già ta lớn tuổi. Hắc, không phải liền là thích chạy theo vật vườn trốn tới con kia gấu trúc lớn nha. Ai không biết a, lão già ta cũng thường xuyên nhìn tin tức. Siêu thị ánh đèn sáng như ban ngày. Ở vào tình thế như vậy. Thiếu khuyết kia một tia bóng đêm tới làm yểm hộ, Lâm Tiểu Bạch toàn bộ gấu lập tức không chỗ che thân. Bị sở hữu người nhìn cái thanh rõ ràng sở, gần như vậy 2 giây, đã có người xuất ra điện thoại đối Lâm Tiểu Bạch bắt đầu ghi chép lên giống. Thậm chí bồn bạn vòng tiêu đề đều nghĩ kỹ, đi dạo siêu thị thế mà ngẫu nhiên gặp gấu trúc lớn Tiểu Bạch. Ngọa tàu thật đạp ngựa kích thích. Điện thoại camera nhắm ngay đứng tại cổng một mặt mộng bức Tiểu Bạch. Mà tại một giây sau, ngoài cửa đột nhiên liền tràn vào tới một đoàn thiếu nam thiếu nữ. Phần lớn 17-18 tuổi, từng cái tràn đầy thanh xuân tịnh lệ khí tức. Mà tại lúc này, lại là nhìn xem nhìn bên này nhìn bên kia. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Đột nhiên tràn vào đến nhiều người như vậy. Đem cái này thu hình lại người dọa đến kém chút đem điện thoại ném đi. Làm sao đột nhiên xông tới nhiều người như vậy a? MMP không biết cái này rất đáng sợ sao? Dọa ra bệnh tim ngươi phụ trách a? Mà Lâm Tiểu Bạch giờ phút này kia thật có thể nói là tuyệt vọng. Vừa rồi phỏng đoán quả nhiên không sai. Đằng sau là sai lang. Trước đây mặt là hổ báo a. Trời ạ! Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền minh bạch, nhiệm vụ độ khó kỳ thật không ở chỗ mình như thế nào chạy theo vật vườn chạy đến, mà là tại có được to lớn nhân khí về sau như thế nào thoát khỏi này một đám điên cuồng truy, gấu. Tên điên, đã như vậy, vậy liền chạy a, còn có cái gì rất muốn. Nghĩ minh bạch, Lâm Tiểu Bạch nhanh chân liền chạy, nhìn thấy khe hở liền chui, kia linh hoạt sức lực. Cho dù ai cũng sẽ không cho rằng đây là một con gấu trúc lớn. Trước xông vào trong siêu thị, trong này kệ hàng đông đảo, luôn có thể hất ra bọn gia hỏa này a. Hắc, cái này bánh bích quy không sai. Cầm một khối nếm thử. Hắc, cái này quả hạch nhìn rất đắt dáng vẻ. Cầm 2 bao. Hắc, cái này hỏa long quả không sai. Ôm 2 cái, xe ly tử cũng thật tươi. Cầm một bàn, sắp xếp gọn, Lâm Tiểu Bạch tiến siêu thị, nháy mắt liền quên mình nhiệm vụ, hóa thân một viên ăn hàng, trông thấy ăn ngon lập tức liền không rời mắt nổi, một bên chạy một bên hướng miệng bên trong nhét, đuổi theo hắn người nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch bộ dáng này cười đến đều nhanh đau sốc hông. Màn hình điện thoại di động nhoáng một cái nhoáng một cái, lại là hoàn chỉnh đem Lâm Tiểu Bạch cái này một bức. Tiến làng thổ phỉ, bộ dáng hoàn chỉnh. Chỉnh cho chụp lại, Lâm Tiểu Bạch trong lòng đã vui như điên. Tại cái này trong siêu thị tai họa không ít thứ, mà lại là chuyên chọn quý ăn. Dù sao ta là gấu trúc lớn, ăn cái gì lại không cần đưa tiền. Mà lại, nước ta bảo Tiểu Bạch có thể tại ngươi nơi này ăn ngươi đồ vật kia là nể mặt ngươi. Nhìn một cái đằng sau. Cho ngươi kéo tới bao lớn tiêu phí quần thể a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.